Sát thần, chương 1149, ngũ sắc quang minh thế giới, góc truyện audio.com, vách ngăn dày kiên cố nối liền bốn khối bản đồ đông tây nam bắc của cổ đại lục, ở mọi người lặng yên bất giác chậm rãi vỡ nát thiên địa năng lượng mênh mông của bốn khối lãnh thổ chen chúc va chạm lẫn nhau, như hải dương tràn ra tàn sát bừa bãi, cuồn cuộn hướng khu vực trung ương. Khu vực trung ương vẫn bị ngăn cách đột nhiên trở nên như ẩn như hiện hẳn lên, thậm chí có thể mơ hồ nhìn thấy cảnh trí trong đó. Từng đám mây bảy màu lượn lờ tràn ngập phía chân trời, từng ngọn núi thần nguy nga cắm trong mây, thác nước dòng suối chảy khắp, đầm nước trong vắt thấy đáy khói mỏng lượn lờ, rất nhiều kỳ hoa dị thảo ở trong đó tinh thần phấn chấn bồng bột sinh trưởng, giống hệt mộng ảo tiên cảnh không chân thật. Đám người mặc bao tắc Tây Lị Á ven hải đảo bỗng nhiên thần sắc trở nên si mê, mờ mịt dại ra nhìn về phía trung ương kỳ địa mông lung, ánh mắt hoảng hốt như rơi vào mộng đẹp. Thạch Nham cùng các Sâm điên cuồng đánh nhau kịch liệt đều bị bọn họ tạm thời xem nhẹ. Ngay cả Thương Vân Áo Đại Lệ ở năng lượng gió lốc chàng hai cường giả có thể vận chuyển thiên địa năng lượng này cũng ở sau khi ầm ầm chấn động, không tự chủ được nhìn về phía khu vực trung ương, trong mắt chán ra mừng như điên, thân thể run rẩy hẳn lên. Tầm mắt ngưng tụ phương hướng, là mục đích bọn họ tới đây, là khu vực trung ương bọn hắn muốn đi vào, cũng là nơi trung tâm thần bí nhất của cổ đại lục, có thiên địa bảo địa xưng hô vũ trụ linh dược phố, đồn đãi trong đó chân bảo khắp nơi, một cước dâm xuống cỏ nhỏ cũng có thể ẩn chứa linh khí kinh người, sẽ là một ít dược thảo sinh mệnh chi tinh đẳng cấp cao hiếm thấy. Linh dược có thể đạt tới nguyên thủy cấp, tài liệu gỗ, khoáng thạch tinh khối rất hiếm thấy, rất thưa thớt, ở tinh vực khác, sinh mệnh chi tinh khác có lẽ thật lâu mới có thể thai nghén một cây, mỗi người đỏ mắt làm cho võ giả điên cuồng, nhưng trong khu vực trung ương của cổ đại lục lại có số lượng rất nhiều tài liệu nguyên thủy cấp, là chí bảo tu luyện võ giả tha thiết ước mơ. Khu vực trung ương mơ hồ hiện ra ý nghĩa vách ngăn phong ấn dần dần mất đi tác dụng, ý nghĩa mỗi người đều có thể đủ tiến vào trong đó. Bất cứ võ giả nào phát hiện khu vực trung ương dị thường, đều bỗng nhiên kích động khó chịu, nhìn trông mong về phía khu trung ương, theo bản năng chuẩn bị tiến vào bên trong. Oành oành oành, cự chùy oanh kích sông núi nổ vang truyền đến dày đặc như trọng quyền nện ở trái tim mọi người. Thần thể đám người mặc bao tắc Tây Lị Á đều run rẩy, từng người sắc mặt tái nhợt. Bọn họ hoảng sợ nhìn về phía sau. Hải đảo rộng rãi từ trong đó nổ tung, núi sông trên hải đảo sụp đổ, hải đảo như tấm ván gô thật lớn vỡ tung, vỡ thành từng tấm gô, đại địa như bánh ngọt bị cự nhận cắt phân liệt thành rất nhiều mảnh, ở trong hải dương di động trôi giạt ra. Đám người mặc bao Tiêu Sơn, Tiêu Hải, Tắc Tây Lị Á, đám người Thương Ảnh Nguyệt, Sa Triệu, Phú Lạc cùng tứ đại hộ vệ của Minh Hoàng tộc, còn có Thương Vân cùng Áo Đại Lệ kia, những con em cha đặc lý tư gia tộc kia, đều theo hải đảo vỡ nát phân liệt bị lập tức chia làm từng khối, ở trên mảnh vỡ khác nhau, ở trong biển tán ra bốn phía. Vách ngăn bốn khối bản đồ của cổ đại lục xé rách khu trung ương hiện lên, tầng tầng hạn chế đều bị giải khai phong ấn, đây là dấu hiệu có thể đi vào khu vực trung ương. Những võ giả dựa vào Áo Đại Lệ, góc truyện audio.com, kia, mắt thấy hải đảo vỡ ra, đều quát to hướng Áo Đại Lệ áp sát, muốn tùy tùng Áo Đại Lệ cùng nhau tiến vào khu trung ương, tiếp tục ỷ lại Áo Đại Lệ thấy rõ chỗ ảo diệu đặc thù của thiên địa, đối với trung ương bảo địa tiến hành thăm dò. Đám người mặc bao Thương Ảnh Nguyệt đều đang tìm tòi phương vị Thạch Nham, bỗng nhiên phát hiện trên mặt biển sương mù dày đặc đột ngột nảy sinh, bọn họ chỉ có thể nghe được từng tiếng sóng thần khủng bố, lại khó có thể xác định vị trí Thạch Nham. Lúc này Thạch Nham còn đang cùng các Sâm tử chiến, bọn họ ý thức được mặc dù là tìm được Thạch Nham, sợ cũng khó lấy cùng hắn một đường tiến vào khu vực trung ương, rất nhiều người thoáng do dự, đều hướng tới phương hướng Áo Đại Lệ tụ tập chuẩn bị tạm thời bám vào bên cạnh Áo Đại Lệ. Chỉ có hai người Tắc Tây Lị Á Thương Ảnh Nguyệt không nhúc nhích vẫn như cũ đang lo lắng tìm Thạch Nham, muốn cùng Thạch Nham cùng tiến cùng lui. Thương Vân tại một khắc này giống như đã biến mất ở trong sương mù nồng đậm mất đi tung tích cũng không còn khí tức, không người nào biết hắn đi nơi nào. Từng cây cổ mộc lơ lửng ở trong nước biển, bọn người Phú Lạc Mạc Bao, Võ Phong đứng trên cổ mộc rất nhanh trôi nổi ở trên mảnh vỡ hải đảo của Áo Đại Lệ. Những người đó nhanh chóng đi lên hải đảo, ở bên cạnh Áo Đại Lệ một lần nữa tụ tập lại, đều là hưng phấn khó nhịn thúc giục Áo Đại Lệ mau hành động chút, dẫn dắt bọn họ tiến vào khu trung ương. Về phần Thạch Nham, bọn họ theo bản năng tạm thời xem nhẹ. Chỉ cần tiến vào khu trung ương, liền sẽ gặp được tầng tầng cấm chế hung địa thế lực thần tộc đó là cường hãn vô cùng, cũng rất khó xuyên phá đủ loại hung địa truy kích tới, cái này ý nghĩa bọn họ sắp không chịu thần tộc truy kích uy hiếp. Không có thần tộc uy hiếp, bọn họ sao lại đi quản người khác sống chết? Mọi người sở dĩ liên hợp tụ tập lại, đều là vì lực kháng thần tộc cùng nhau vượt qua cửa ải khó khăn trước khi tiến vào khu trung ương, nay ở bọn họ đến xem cửa ải khó khăn đã vượt qua rồi. Các ngươi cho rằng tiến vào khu trung ương, chúng ta có thể thực tránh thần tộc nữa. Vẻ mặt Áo Đại Lệ lạnh lùng mãnh liệt cười lạnh nói. ngây thơ, khu trung ương có hạch tâm bảo địa, chúng ta cuối cùng đều sẽ xông vào trong đó, đến lúc đó Vân là sẽ cùng đối phương chạm mặt. Đám người Phú Lặc Mặc Bao ngượng ngùng cười gượng, lại không mở miệng phản bác. Bọn hắc cách sắp tới rồi. Áo Đại Lệ hừ lạnh một tiếng. Thừa dịp khu vực trung ương chưa hoàn toàn mở ra, chúng ta cho hắc cách bọn họ đón đầu thống kích. Bằng không liền là tiến vào khu trung ương, chúng ta cũng sớm muộn gì cùng với bọn họ chạm mặt. Ở lúc Thạch Nham, Cáp Xâm giao chiến, thần thức Áo Đại Lệ bao trùm nơi xa, đã chuẩn xác phát giác được động hướng của hắc cách, Phỉ Nhĩ Phổ, Mễ Á, biết bọn họ rất nhanh sẽ đến. Áo Đại Lệ phát hiện số lượng người tới của đối phương cũng không phải là toàn bộ, lúc này có ý tưởng đem bọn họ thừa cơ làm bị thương nặng. Nàng đã hạ quyết tâm, liền không cho phép bất luận kẻ nào phản bác nghi ngờ, quát lạnh. Muốn cùng ta một đường theo ta, kẻ không cùng ta cùng tới cùng lui, một khi tiến vào khu trung ương, sống chết cùng ta không quan hệ. Bốn gã tộc nhân Minh Hoàng tộc đều tụ tập ở bên cạnh Áo Đại Lệ, ánh mắt trang nghiêm nghiêm túc. Áo Đại Lệ từ trong búi tóc lấy ra một cây châm ngọc bích trong. gocchuyenaudio.com, châm ngọc bích văn có khắc hoa văn ngọn lửa, bị từng đám mây màu tím nổ lơ lửng, chợt xuất hiện dao động mênh mông như nước chiều. Châm ngọc bích đột nhiên biến ảo, như kình thiên ngọc trụ cắm ở dưới chân mọi người. Mảnh vỡ hải đảo trôi dạt không có phương hướng, đột nhiên cố định giống như con thuyền bị giữ bánh lái, có chủ nhân chỉ điểm phương hướng. Từng đám mây màu tím trên châm ngọc bích như ngọn lửa thẩm thấu hướng lòng đất, mảnh vỡ hải đảo này chốc lát như thành bí bảo của Áo Đại Lệ, theo tâm thần linh hồn nàng chỉ dân, bỗng nhiên hướng tới một cái phương hướng trong sương mù trào đi. Tắc Tây Lý Á Thương Ảnh Nguyệt đứng ở trên một khối mảnh vỡ hải đảo khác, lúc này trong tầm mắt các nàng chỉ có một mảng mênh mông, chỉ có phương hướng cực xa, mơ hồ có thể thấy được từng ngọn núi thần nguy nga. Các nàng biết đó là khu vực trung ương, là mục tiêu của các nàng. Nhưng các nàng chưa hành động thiếu suy nghĩ, ngược lại đang lo lắng tìm dấu vết Thạch Nham thông qua năng lượng trùng kích bạo tạc, đang tìm kiếm phương hướng. Bọn Mạc Bao, Võ Phong lựa chọn tụ tập ở bên cạnh Áo Đại Lệ, một lần nữa lấy Áo Đại Lệ làm trung tâm, nhưng các nàng thì không. Ở các nàng đến xem Thạch Nham mới là người đáng tin cậy, là chỗ dựa của các nàng cũng chỉ tán thành địa vị trung tâm của Thạch Nham. Vách ngăn xé rách rồi, trái lại là tiết kiệm cho chúng ta không ít việc. Ánh mắt hắc cách lạnh lùng tàn khốc, bỗng nhiên trong cơ thể chợt xuất hiện một cô dao động thần thánh uy mãnh. Hắn ở trong khoảnh khắc ngưng luyện thần thể, hình thành thần tộc bất diệt thể. Từng đạo quang hoa năm màu từ thân thể hắc cách chợt xuất hiện, lưu truyền ở cả người hắn, kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành chi lực đồng loạt nảy sinh, làm cho trong cơ thể hắc cách sinh sinh không thôi, như lực lượng luân hồi hoàn mỹ, bị từng cái mạch ánh sáng xuyên suốt. Trong hai mắt hắc cách ánh sáng rực rỡ, phi thường chói mắt. Hắn biến ảo ý niệm, từng mảng quầng sáng từ gáy hắn nảy sinh dập dờn, như thần thánh thiên địa cổ thần không thể xâm phạm. Màu vàng, màu xanh, màu trắng, màu đỏ, màu vàng thần quang năm màu ẩn chứa ngũ hành pháp tắc chi lực, lấy quang minh áo nghĩa nối liền xuyên suốt, diễn biến thành thế giới quang minh năm màu. Ở phía sau hắn trọng điệp đan sen, bỗng nhiên hiển hiện ra, như từng màn quang ảnh biến ảo kỳ diệu khôn cùng, làm cho hắc cách có một loại thánh khiết như quang minh thế giới thần chủ, khí thế vương giả uy nghiêm, cuồng mãnh, bá đạo. Thế giới quang minh năm màu chất chứa ngũ hành pháp tắc, năm cái thế giới kỳ diệu bỗng nhiên áp bách tới, ở trên hải đảo hình thành cự kiếm màu vàng, thần thụ màu xanh, thánh hải màu trắng, thái dương màu đỏ, cùng bảo địa màu vàng, làm cho kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành lực lượng bắt đầu khởi động cuồn cuộn. Cự kiếm màu vàng, thần thụ màu xanh, thánh hải màu trắng, liệt nhật màu đỏ, bảo địa màu vàng như ngũ hành chí bảo, bỗng nhiên phân tán ra, ở trong sương khói nồng đậm chợt lóe rồi biến mất. Trời ạ, không xong, là hắc cách, bọn người Phú Lặc Mạc Bao, Võ Phong tụ tập ở bên cạnh Áo Đại Lệ bỗng nhiên hoảng sợ biến sắc, đều la hoảng lên. Chỉ thấy ngũ hành chí bảo năm màu kia đột nhiên cắt qua tầng tầng sương mù, nguy nga thật lớn như vân thạch rơi đánh xuống, trực tiếp hướng hòn đảo bọn họ đứng áp bách trùng kích mà đến. Loại khí tức diệt thế khủng bố này, làm cho môi người đều. gocchuyenaudio.com không thở nổi, cảnh giới hơi thấp, ngay cả đứng cũng không thẳng, đầu gối đều đang gấp khúc, sinh ra một loại cảm giác hủ bại mồn hướng đỉnh đầu rầm rộ cúng bái. Đây là một loại áp lực làm người ta ngạt thở. Nguồn truyện, truyện phun, ngũ sắc quang minh thế giới. Khuôn mặt xinh đẹp của Áo Đại Lệ phát lạnh, trong con mắt sáng tràn ra dao động kinh người, sau một tiếng quát lạnh, bỗng nhiên ngón tay ngọc điểm mập y âm một cái. Một tòa vương tọa hoa sen long lanh, cả vật thể thủy tinh bảy màu rèn luyện ra bỗng nhiên hiện ra. Vương tọa long lanh kia do mấy ngàn vạn khối thủy tinh nhỏ xây thành, mỗi một loại thủy tinh đều là thiên địa chí bảo, ẩn chứa áo nghĩa bí cảnh khác nhau, là côi bảo thần kỳ của Minh Hoàng tộc. Trong vương tọa thủy tinh long lanh, một đoàn hỏa diễm linh hồn đột nhiên biến ảo, hình thành bộ dáng bóng người Áo Đại Lệ. Đó là phó hồn nàng dung nhập thần trạch đại lục, dung hợp bổn nguyên chi lực, cai quản thiên địa ảo diệu, hiểu rõ thiên hòa tinh diệu. Phó hồn ngồi ngay ngắn ở trong thủy tinh vương tọa kia nháy mắt nảy sinh vô tận tịnh thế nghiệp hỏa, từng đám vin vào cái vương tọa này cùng ngũ sắc quang minh thế giới đấu tranh. Minh thần vương tọa, mọi người hoảng sợ kinh hô, nhất thời nhìn thấy áp bách khủng bố từ ngũ sắc quang minh thế giới bỗng nhiên giảm mạnh, từng người lại đều có thể đứng vững thân thể. Minh thần vương tọa là chí bảo minh hoàng tộc truyền thuyết dựa vào căn bản thần trạch đại lục mà sinh, chỉ có người huyết mạch minh hoàng tộc tinh thuần nhất được thần trạch đại lục tán thành, mới có thể nắm giữ cai quản. Nó chính là thần binh lợi khí cực kỳ nổi tiếng trong bí bảo nguyên thủy cấp, có thể trên diện rộng tăng phúc bí pháp áo nghĩa của minh hoàng tộc. Cách chương.